Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2682, chương 2683, phía sau phát triển. Trận này sẽ để cho hoàng linh tộc sinh linh đổ than. Dân chúng lầm than chính biến. Cuối cùng tại Hoàng Thần Điện đại trưởng lão toàn lực ba phải phía dưới. Hòa hình kết thúc, vì thăng bằng song phương. Lão Thái Thái đem Hoàng Thần Điện trước đại trưởng lão truyền cho Thải Y. Còn tưởng là trận đem lệ thuộc vào Hoàng Thần Điện 11 vị tạo hóa thần nhân. 400 đạo cảnh, chia đều cho song phương. Loại này phân phối, là lấy những này đạo cảnh cùng tạo hóa thần nhân tự nguyện làm nguyên tắc trên cơ sở phân phối. Bất quá, tạo hóa thần nhân liền có mấy phần Lão Thái Thái phân phối ý tứ. Đạo cảnh tế ti một bên các 200 người, tạo hóa thần nhân, Thải Y bên này chỉ phân phối 5 người, Hoàng Linh Nữ Vương bên kia phân phối 6 người. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Thái Thái nội tâm vẫn tương đối thiên hướng về Hoàng Linh Nữ Vương. Bất quá, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Thải Y, đối với cái này cũng không đáng kể. Trước mắt trạng thái dưới, Hoàng Linh Nữ Vương bên kia thêm một cái tạo hóa thần nhân ảnh hưởng không công bằng. Không nói Lam gia đã nhiều một vị có thể đối kháng phổ thông tạo hóa thần nhân ngũ sắc nguyên linh. Hồn quang người, Thải Yên nắm trong tay có 14 khỏa thất thải tích xúc huyền quả. Chỉ cần Thải Y nguyện ý, tùy thời có thể lấy chế tạo ra mấy cái có thể đối kháng phổ thông tạo hóa thần nhân đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà lại, chỉ cần Thải Y tay cầm thất thải tích xúc huyền quả, thì tương đương với bóp lấy toàn bộ hoàng linh nhất tộc truyền thừa yếu hại một dạng. Đoán chừng, đây cũng là Lão Thái Thái vì sao lại đem thêm ra đến một vị tạo hóa thần nhân phân đến hoàng linh. Nữ vương bên kia, Lão Thái Thái có thể là thực tình mệt mỏi, cũng là vì thực hiện hứa. Trước tiên, liền thỉnh xuất thất thải châu linh. Cho thấy thân phận truyền thừa, đem khống chế cùng chi phối thất thải châu linh quyền lực giao lại cho Thải Y. Chính như trước đó hoàng linh nữ vương một dạng, chỉ có được một nửa quyền khống chế cùng nhất định chi phối quyền lực. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cái này thất thải châu linh vẫn như cũ là đại gia, không phải tùy tiện có thể sai xử. Bất quá, quyền lực này chuyển giao về sau, Thải Y cùng Hoàng Linh Nữ Vương ở giữa lực lượng, liền chân hình thành một loại thăng bằng. Dưới tình huống bình thường, song phương ai cũng không làm gì được người nào, mà lại huyết mạch trọng thể phía trước. Hai người liền tình huống trước mắt dưới, cũng chỉ có thể sống chung hòa bình. Tại song phương lực lượng thăng bằng về sau, Lão Thái Thái theo Hoàng Thần Điện quy củ, lấy một trận thịnh đại nghi thức, chính thức đem Hoàng Thần Điện trước đại trưởng lão truyền cho Thải Y. Đương nhiên, đây chỉ là một loại danh nghĩa. Thực quyền sớm tại ngay từ đầu liền chuyển giao hoàn thành. Thải Y bắt đầu tiếp yêu Hoàng Thần Điện trước đại trưởng lão bắt đầu không bao lâu, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động rời đi Hoàng Thần Điện, trực tiếp từ lòng đất lặn hướng Hoàng Linh tộc lễ bộ dịch quán. Yêu tộc sử giả đều ở tại Hoàng Linh tộc lễ bộ dịch quán bên trong. Trừ Tử Cần đại thánh bên ngoài, Diệp Chân muốn cưỡng ép chém giết Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính cùng lần trước trốn được tánh mạng cự linh đại thánh Hùng. Diệp Chân bây giờ có thực lực này, mà lại hai người này xem như Diệp Chân tử địch. Lần này Hoàng Linh tộc kế hoạch có biến, cũng là hai người này nguyên nhân. Thậm chí kém một chút Thải Y kế hoạch liền bị đồ chính làm hỏng rơi. Cho nên, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính đã bị Diệp Chân xếp vào tất sát mục tiêu. Thế nhưng là, tại lễ bộ dịch quán bên trong, Diệp Chân tìm nửa ngày, chỉ tìm tới Tử Cần đại thánh, cũng không có tìm tới đồ chính cùng cự linh đại thánh Hùng. Ngoài ý muốn sau khi, Diệp Chân liền trực tiếp hiện thân gặp Tử Cần đại thánh. Tử Cần đại thánh đối với Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Ngược lại một mặt sợ hãi thán phục, Diệp Nguyên Soái này đến, thế nhưng là vì chém giết Đồ Chính cùng Cự Linh Đại Thánh Hùng. Lấy Diệp Chân tại Vạn Thọ Sơn nhất chiến biểu hiện, người nào cũng sẽ không hoài nghi Diệp Chân có chém giết Đồ Chính cùng gấu năng lực. Tử Cần Đại Thánh một thanh gọi ra Diệp Chân ý đồ đến. Nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn sau khi, trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Đồ Chính gia hỏa này, không hổ là Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng, lão hồ ly trong lão hồ ly, xem ra là đã sớm dự liệu được Diệp Chân hành vi. Diệp Nguyên Soái, ngươi tới chậm. Đồ đại tộc trưởng cùng Cự Linh Đại Thánh Hùng đã sớm đi đại nửa ngày thời gian, Tử Cần Đại Thánh nói ra. Lão hồ ly này, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Lão hồ ly cũng là lão hồ ly, Diệp Chân trừ phi ban ngày thải y còn tại cùng Hoàng Linh Nữ Vương rằng co kết thúc về sau, lập tức liền tới đây, có lẽ còn có thể chặn giết đến Đồ Chính. Hiện tại lại là tới chậm, không có bất kỳ cái gì khả năng. Đại Thánh ngươi vì cái gì không đi? Diệp Chân nhìn lấy Tử Cần Đại Thánh hỏi. Ta không đi là bởi vì nhất định phải có người lưu lại cùng Hoàng Linh tộc hoàn thành yêu sao sao dễ. Trọng yếu nhất là, ta cảm thấy Diệp Nguyên Soái hẳn là sẽ không giết ta. Tử Cần Đại Thánh nói ra. Úp, Đại Thánh tự tin như vậy. Diệp Chân lông mày nhướng lên. Sát khí nhẹ tiết. Ha ha, ta nghĩ, Diệp Nguyên Soái tại yêu tộc cũng cần bằng hữu. Lại nói, chúng ta trên chiến trường có thể sẽ là địch nhân, nhưng cũng không trở ngại chúng ta tại trong âm thầm bằng hữu quan hệ. Tử Cần Đại Thánh cười nói, trên chiến trường là địch nhân. Tử Cần Đại Thánh lời nói, nhượng Diệp Chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại Thánh đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi yêu tộc muốn? Nghe vậy, Tử Cần Đại Thánh gật gật đầu. Ta lưu lại là bởi vì Đồ Chính còn để cho ta cho Diệp Nguyên Soái mang một câu. Mang lời gì? Hồng Hoang gặp lại. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên. Các người yêu tộc cũng muốn xâm lấn Hồng Hoang đại lục. Diệp Nguyên Soái nói thật rất lợi hại, nhưng cái này cũng không hề là ta có khả năng quyết định sự tình. Đây là yêu đế quyết định. Tử Cần Đại Thánh thở dài nói. Lúc nào? Nhanh, chuẩn bị đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Tử Cần Đại Thánh nói ra. Diệp Chân suy nghĩ mấy hơi, đột nhiên liền nhìn về phía Tử Cần Đại Thánh, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Các ngươi yêu tộc liền không sợ Đại Chu trả thù sao? Trả thù? Đại Chu tổ thần điện trăm vạn tế quân đô không? Nhiều người như vậy xâm lấn tiến công phía dưới, Đại Chu lấy cái gì đến báo thù? Tử Cần Đại Thánh cười lạnh nói, tế quân toàn quân bị diệt tin tức các ngươi nhanh như vậy liền biết? Diệp Chân mi đầu trong chớp mắt gấp khóa. Xác thực rất nhanh, Đại Chu tổ thần điện trăm vạn tế quân bị tiêu diệt không bao lâu, tộc ta liền bắt đầu chuẩn bị. Người nào nói cho các ngươi biết? Các ngươi yêu tộc không có khả năng có cường đại như thế tình báo siêu tập năng lực a. Không biết, bên trên thông chi một chút đến. Tử Cần Đại Thánh lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thản nhiên. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Bàn tay vô hình, phía sau tựa hồ có một cái bàn tay vô hình tại thôi động một dạng. Nhượng Đại Chu chỗ đứng trước cục thế càng ngày càng nguy cấp, càng ngày càng khó, là Thiên Miếu sao? Tại cái này chư thiên vạn giới, có tư cách làm loại này vô hình phát triển người, cũng không có mấy cái. Ta không biết. Tử Cần Đại Thánh vẫn như cũ rất lợi hại thản nhiên. Cho nên nói, chúng ta có khả năng hội trên chiến trường tao ngộ. Bất quá, nếu như lựa chọn được, ta có thể không muốn cùng ngươi tao ngộ cùng một chỗ. Các ngươi không nên xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục, không còn gì tốt hơn. Đây không phải là ta có khả năng quyết định. Tử Cần Đại Thánh nói ra. Diệp Chân gật đầu sau khi bỗng nhiên thần sắc run lên, chắp tay nói, làm phiền đại thánh cho đồ chính cũng mang một câu. Thỉnh giảng, ta nhất định đưa đến. Nói cho đồ chính, hắn đồ chính nếu là dám họa loạn hồng hoang đại lục, ta tất diệt tuyệt thanh khâu nhất tộc, nhượng hắn đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Chân sát khí lẫm nhiên nói ra, Tử Cần đại thánh gật gật đầu, lời nói ta nhất định đưa đến, nhưng ngươi cái này uy hiếp đoán chừng sẽ không lên cái gì dùng. Diệp Chân không nói gì gật gật đầu, cứ vậy rời đi. Ở sau đó mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Hoàng Linh nhất tộc có thể nói là phong vân khuấy động. Nội bộ quyền lực thay đổi biến hóa cực kỳ kịch liệt. Đầu tiên, cũng là Hoàng Linh cấm vệ quân quyền tranh đoạt quyền bên trên. Song phương mặc dù không có bất kỳ xung đột nào, nhưng là bí mật tranh đấu, lại là cực kỳ kịch liệt. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, lung lạc, dụ hoặc, lên cao phát tài, tộc trường uy hiếp, thân nhân lôi kéo, chờ một chút thủ đoạn có thể sử dụng toàn dùng tới. Bất quá những hoàng linh đó cấm vệ đều không ngốc. Nói thật, những năm này Trần Đăng Long trưởng quản hoàng linh cấm vệ đến nay, vẫn còn có chút hà khắc, nhất là xử sự bất công. Chỉ cần là Trần Đăng Long người một nhà, liền lên chức cực nhanh, tiểu công cũng có thể lên chức. Nhưng phàm là cùng Trần Đăng Long không thích hợp, tiểu công cũng chính là khen thưởng một chút, đại công mới có thể lên chức. Loại hành vi này, đại đại ảnh hưởng quân tâm, dẫn đến Hoàng Linh cấm vệ cuối cùng có gần 7 thành đứng ở Khương Thiên ấp dưới trướng. Bất quá, đại đa số cung đình cấm vệ vẫn là về đến Hoàng Linh nữ vương dưới trướng. Đối với những người khác, Hoàng Linh nữ vương bên này quan viên cũng là bí mật liên tiếp xuất động. Các loại hứa, các loại quan vị, nhượng không ít lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính tộc nhân động tâm không thôi. Bất quá, khoảng chừng tiếp nhận lão thái thái thực quyền chuyển giao ngày thứ hai, thải y liền thực hành Diệp Chân kế hoạch, tứ tính tộc nhân, toàn bộ gia nhập Hoàng Thần Điện. Cái này khiến Hoàng Linh nữ vương quá sợ hãi. Cái này tứ tính tộc nhân toàn bộ gia nhập Hoàng Thần Điện về sau, cơ hồ là đem tứ tính tộc nhân từ nàng trì hạ độc lập ra ngoài. Cứ như vậy, thải y không chỉ có là trên danh nghĩa Hoàng Thần Điện đại trưởng lão, trên thực tế còn đem cùng Hoàng Linh nữ vương hoa địa mà chỉ thành Hoàng Linh nhất tộc cộng đồng người thống trị. Trên lực lượng không đấu lại thải y, Hoàng Linh nữ vương chỉ có thể lại đi tìm nàng mẫu thân đại nhân. Thế nhưng là, đối với cái này, lão thái thái cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tự mình đi tìm thải y. Lời nói thải y không thể dạng này, đây là đang phá hư Hoàng Linh nhất tộc đoàn kết. Thải y trả lời cũng rất đơn giản, nàng đây là đang bảo hộ lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính tộc nhân không nhận Hoàng Linh nữ vương hãm hại mà thôi. Lão thái thái đối với cái này cũng là không phản bác được. Chẳng lẽ lại nàng còn có thể khởi động lại chiến sự? Lão thái thái cả một đời đại cục làm trọng tư tưởng lại xuất hiện. 40 năm trước, lão thái thái muốn lấy đại cục làm trọng, lấy Hoàng Linh tộc lợi ích làm trọng, nhượng đương kim Hoàng Linh nữ vương hố chết thải y phụ mẫu. Hiện nay, lão thái thái vẫn như cũ là đại cục làm trọng, lấy Hoàng Linh tộc lợi ích làm trọng tư tưởng, lại làm cho Hoàng Linh nữ vương ăn một cái đại tại thua thiệt ngầm. Khí chính muốn phát cuồng, lại không thể làm gì. Vẻn vẹn 5 ngày sau đó, Hoàng Linh trong tộc liền hình thành một cái mới bố cục. Thải y lấy Hoàng Linh thần điện đại trưởng lão chi tôn, thu hoạch được lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính cùng một bộ phận hoàng tộc tử đệ ủng hộ, biến tướng trưởng khống Hoàng Linh tộc một nửa lực lượng. Hoàng Linh nữ vương tên là Hoàng Linh tộc chi chủ, nhưng trưởng khống lực lượng chỉ có một nửa. Đồng thời, song phương khống chế bàn cũng ở trong tối nội tình bên trong bắt đầu tranh đoạt cùng phân chia. Song phương các họ khống chế bàn, phương nào, liền gom vào phương nào dưới trướng. Nhưng là một số trọng yếu tư nguyên thành thị, song phương lại triển khai minh tranh ám đấu, trở ngại huyết mạch lời thề. Loại này tranh đoạt đều không có tăng lên đến chiến tranh tầng thứ. Nhưng là hai họ ở giữa giới đấu lại là không ít. Tỷ như Hoạt Gia cùng Xích Gia tranh đoạt một tòa núi quặng. Song phương liền đều ra động mấy trăm tộc người đại chiến. Sau cùng, Hoàng gia đại hoạch toàn thắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng gia một vị đạo cảnh đỉnh phong cường giả, đột nhiên bạo phát ngũ sắc nguyên linh hồn quang, trọng thương không ít Xích Gia đạo cảnh. Kết quả này, khí hoàng linh nữ vương là oa oa kêu to, nhưng lại không thể làm gì. Mà lại, có Diệp Chân cái này từ thực chiến xuất phát chiến lược cao thủ tại hoàng linh nữ vương bên này là khắp nơi ăn thiệt thòi. Sáu thành trở lên trọng yếu tư nguyên điểm đều thu nạp đến thải y bên này. Mà thải y bên này cũng là tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, dùng cực kỳ nhanh chóng độ lấy lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính làm cơ sở, khung ra một cái độc lập với hoàng linh ngoài cung tiểu triều đình. Đồng thời đã bắt đầu vận chuyển hoàng linh tộc hai phái phân lập cơ cấu. Cơ thượng đã muốn dựng thành công, sau đó liền muốn nhìn song phương bí mật đấu tranh. Đại chiến tranh không có khả năng phát sinh, nhưng là cục bộ đấu tranh lại có thể chậm rãi ảnh hưởng đến song phương thực lực. Có Lữ lão gia tử, Hoàng Khắc Nam, Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Khương Thiên ấp mấy cái này lão Khương phụ tá, Diệp Chân lại là tuyệt không lo lắng. Diệp Chân hiện tại là muốn nhanh lên đem hoàng linh giới sự tình an bài không sai biệt lắm. Quay lại Hồng Hoang Đại Lục, Đại Chu Tổ Thần Điện Bách Thành Tế Quân toàn quân bị diệt. Phía sau ẩn ẩn có ngày miếu bóng dáng không nói. Cái này một ác quả, nói không chừng hội dẫn đến vạn tộc đến công. Đại Chu sinh tử tồn vong tạm dừng không nói, nhưng là tại Bắc Hải quận, có Diệp Chân huynh đệ, thân nhân, chiến hữu, Diệp Chân lại là nhất định phải nhanh trở về chủ trì đại cục. Yêu tộc xâm lấn chuẩn bị đều đã đến giai đoạn sau cùng. Hồng Hoang Đại Lục, đại biến đem sinh, Diệp Chân nhất định phải mau trở về. Còn có Trường Nhạc, trước đó Diệp Chân cùng Trường Nhạc ở giữa sinh khoảng cách, nhưng là lần này hoàng linh giới vạn thọ sơn đại chiến thời điểm, lại là tại phía xa Hồng Hoang Đại Lục Trường Nhạc công chúa lại ngay đầu tiên lấy lớn nhất thái độ kiên định ủng hộ Diệp Chân, đặt vững chiến cục thắng lợi. Vô luận là cảm tình cùng nhân tình đều phải nhận dưới. Bây giờ hoàng linh giới sự tình cuối cùng dàn xếp không sai biệt lắm, Diệp Chân cũng liền định rời đi. Bất quá, Diệp Chân muốn rời khỏi, thải y bên kia còn dễ nói, Lữ lão gia tử bên này, Diệp Chân lại nhất định phải chào từ biệt. Diệp Chân không dám về Lữ phủ, là tại Lữ lão gia tử cỏ xây quan nha trong đi gặp Lữ lão gia tử. Ra ra, hoàng linh giới mọi việc đã không sai biệt lắm, Hồng Hoang Đại Lục đại biến đem sinh, ta nhất định phải quay lại Hồng Hoang. Thải y bên này liền giao cho ngươi, Diệp Chân nói ra. Thải y bên này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi an tâm trở về. Có được hôm nay cục diện này, có chúng ta ở đây, bảo đảm thải y ăn không bất luận cái gì thua thiệt, vị trí này sẽ còn càng ngày càng vững vàng, Lữ lão gia tử nói ra. Có ra ra câu nói này, ta cứ yên tâm. Vậy ta chờ một chút. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, Lữ lão gia tử liền cắt ngang Diệp Chân lời nói. Ta tiếp tục gọi ngươi Diệp ca nhi, không có vấn đề à? Không có vấn đề, ra ra. Diệp ca nhi, ta biết ngươi đến hoàng linh giới là vì cứu thải y, mà làm lẫn vào hoàng linh giới cũng là dùng hết tâm tư tiện tay đoạn. Có một số việc không phải ngươi cố ý, nhưng coi như không phải ngươi cố ý, sự tình chung quy đã phát sinh, chúng ta vẫn là đến đối mặt.